lông vàng và lông đen gặp một con chó có bộ dạng xấu như vậy, công khai tiến vào lãnh địa của bọn nó, cảm giác quá mất mặt rồi, cũng bất chấp Mã Kiều ngược đãi, cuồng đang ở trong này, chúng sủa ầm lên. À Mạnh sợ tới mức khẩn trương cúi đầu xoay người chuẩn bị chuồn đi. Bạch Thiên Gia tức giận dậm chân một cái cả giận nói, lông vàng và lông đen rất vô lễ, làm âm anh của ta sợ hãi. Mã Kiều, người thầy ta giáo huấn chúng nó đi. Nàng này cũng là một tiểu ma nữ mà, khá giống mẹ nàng, thuộc loại người giúp thân không giúp lý đấy. Mã Kiều ủy khuất liếc nhìn Lý Kỳ thầm nghĩ, ai, hai vợ chồng nhỏ các ngươi này cũng thật là biết ức hiếp người. Một người oán ta ngược đãi chúng nó, một người không có việc gì bảo ta giáo huấn chúng nó, ta rốt cuộc cũng là một cao thủ mà. Thật đường đang nói giỡn với người đấy, người đừng coi là thật. Lý Kỳ nhỏ giọng bảo cho Mã Kiều một câu, sau đó đi đến chỗ Bạch Thiền Dạ, vỗ nhẹ nhẹ cái đầu to của A Manh, cười nói, thật nương, không phải là Thiên Thành cùng với phu nhân nói chuyện sao, tại sao lại tới nơi này? Bạch Thiền Dạ cười nói, mới vừa rồi Hồng Nô phái người tới nói, Lý tỷ tỷ đi tới học viện, huynh muốn qua đó một chút hay không? Sư sư cô nương, dạ, vậy ta phải đi xem rồi. Lý Kỳ gật gật đầu, người tới chính là nữ nhân của hoàng đế, hắn không đi không được, lại hỏi, muội có đi hay không? Bạch Thiền Dạ hì hì nói, muội có thể mang A Manh đi không? Đương nhiên là không được, học viện có quy củ của học viện. Vậy muội không đi, buổi chiều nay muội không có giờ học, được chơi với A Manh. Tuy nhiên huynh đừng có nói cho Lý tỷ tỷ muội ở trong này nhé. Biết rồi, quỷ linh tinh. Lý Kỳ thấy chỉ có Mã Kiều ở trong này, bèn hôn chụt xuống môi Bạch Thiền Dạ, sau đó nhanh chóng chuẩn đi. Mã Kiều đứng ở phía sau vô cùng hâm mộ, ngửa mặt thở dài. Ây, sư muội à. Suy. Mã Kiều đột ngột dừng xe ngựa ở cách học viện Thái Sư học phủ còn khoảng 100 bước. Quay đầu nói, phó soái, ngươi nhìn hướng bên trái một chút. Chuyện gì? Vừa nói chuyện Lý Kỳ vừa xốc bức màn bên trái lên, nhìn thấy tường ngoài học viện đứng đằng xa một đám người, ước chừng 4-5 người, hai mắt trợn tròn, kinh hô, xếp La Hán. Cái gì xếp La Hán? Kia rõ ràng chính là đám người Cao Nha Nội. Phải không? Lý Kỳ nao nao, cẩn thận nhìn lại, cả kinh nói, mẹ đó, thật đúng rồi. Chớp mắt buồn bực nói, hai cái thằng này lại muốn làm gì thế nhỉ? Ê, đứng vững chút, mẹ ơi, nếu nhà nội ta đây mà té xuống cho các người đẹp mặt đấy. Cao Nha Nội đứng trên vai một người, hai chân run rẩy đang dặn dò hai người dưới chân một câu. Một bên Hồng Thiên Kiều buồn bực nói, ca ca, người nhanh lên được không? Giờ là ban ngày, để cho người ta nhìn thấy thật là không tốt à? Sớm nói Lý Đại Ca đã đề phòng ngươi, bảo ngươi mang cây thang đến, người lại cứ không nghe. Hiện giờ thì tốt rồi, nếu nát nữa chẳng may mà vào bên trong lại bị người bắt được, chúng ta ngay cả chỗ chạy cũng không có à? Người có thể đừng nhắc tới cái tên Lý Kỳ này hay không? Thật sự là không nghĩa khí. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta đã nghe nói rõ ràng, hôm nay Lý Kỳ và Thái Bá Bá đều không đến học viện, những người khác không dám làm gì chúng ta đâu. Cao Nha Nội lớn lối nói. Hôm nay là thứ bảy, theo quy định của Thái Sư học phủ, cho nên lãnh đạo không cần đến học viện, học sinh thì vẫn phải đến đi học. Dù sao thời gian đối với Thái Sư học phủ mà nói chính là tiền vàng, không có khả năng thực hiện việc cả thầy và trò cùng nghỉ. Gã vừa dứt lời, mặt sau liền vang lên một thanh âm. Nha Nội, tin tức của ngươi không chuẩn xác. Cao Nha Nội bị thanh âm này đột ngột dọa đến sợ tới mức ngã ngửa về phía sau. Mắt thấy sẽ rớt xuống cũng làm cho mọi người sợ hãi, đến ngay cả Lý Kỳ đều sợ tới mức trợn tròn hai mắt. Hắn vạn lần không thể ngờ kẻ tái phạm pháp lệnh này lại có tố chất tâm lý kém như vậy. May mắn dưới chân gã là một kẻ nhàn rỗi có thân hình cao to vững vàng, một tay vịn chặt đùi gã đẩy gã trở về. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn mẹ nó, thật là quá kích thích rồi. Cao Nha Nội thì chống hai tay vào tường thở gấp một lát. Bỗng nhiên quay ngoắt đầu, hai mắt căm tức nhìn Lý Kỳ quát. Lý Kỳ, người muốn mưu hại Nha Nội ta sao? Mau, mau, buông ta xuống. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói. Nha Nội, người đang nói cái gì thế? Ta chỉ muốn lại đây lên tiếng gọi ngươi thôi. Hai chữ mưu hại thật sự là không dám nhận. Cao Nha Nội dưới sự trợ giúp của đám người Lục Thiên leo xuống cái thang người, nhảy đến trước mặt Lý Kỳ, hai tay chống nạnh chất vấn. Việc này tạm thời không đề cập tới. Ta lại hỏi ngươi, vì sao hạ nhân trong cửa không cho ta vào? Ta giàu gì cũng là hướng dẫn kỹ thuật đá cầu của lớp thể dục mà. Lý Kỳ và Thái Kinh đều hiểu rất rõ Cao Nha Nội, cho nên vì phòng ngừa gã không có việc gì lại chạy đến Thái Sư học phủ chơi đùa, đặc biệt ở cửa trước và cửa sau đều an trí vài viện công tử Thái Sư học phủ điều tới, chuyên môn dùng để đối phó với thằng nhãi này. Thái Kinh vì thế còn hạ tử mệnh lệnh, trừ phi lão và Lý Kỳ gật đầu, nếu không thì không thể cho Cao Nha Nội tiến vào Thái Sư học phủ. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, ờ đúng đấy, Lý Đại Ca, việc này ngươi làm hơi quá đáng đấy. Lý Kỳ lườm gã một cái, chậm rãi nói, Nha Nội, lời ấy sai rồi, kỳ thật ngươi còn chưa phải là hướng dẫn kỹ thuật của Thái Sư học phủ. Cao Nha Nội trợn trắng hai mắt lớn tiếng reo lên, ngươi nói cái gì? Ngày ấy rõ ràng là ngươi ở trước mặt hoàng thượng nói mời ta làm hướng dẫn kỹ thuật cho lớp đá cầu, chứ không phải ngươi muốn khi quân chứ hả? Mẹ nó, tiểu tử ngươi còn dám lấy hoàng đế ra dọa ta. Lý Kỳ cười nói, nhà nội, lúc ấy là ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi còn chưa làm thủ tục chính thức, cũng chưa hề ký kết hợp đồng, mà không ký kết hợp đồng, trên luật pháp, ngươi vẫn không phải là người của thái sư học phủ, hơn nữa cũng không người nào biết. Cao nhà nội cả giận nói, vậy vì sao ngươi còn không nói sớm với ta? Lý Kỳ xòe hai tay chơi xấu nói, hey, việc này không thuộc phạm vi quản lý của ta, là trách nhiệm của quản gia thái sư phủ thái. Ta cũng chỉ là một người làm công thôi, cho nên ngươi còn phải đi thái sư phủ. Cười thầm trong lòng, hiện giờ hợp đồng của ngươi còn chưa soạn thảo, ngươi đi cũng sẽ bị lão hàng thái kinh kia giáo huấn. Cao nhà nội bán tín bán nghi lời này. Hồng Thiên Kiều quỷ tinh kia tuy rằng không rõ Lý Kỳ lại giờ cái chủ ý gì, nhưng sợ Cao nhà nội trúng kế thì liền nói, Lý đại ca, việc này sau này hãy nói, ngươi đợi chúng ta vào trước đi. Cao nhà nội cũng kịp phản ứng lại, phụ họa nói, đúng vậy, ngươi dẫn chúng ta đi vào trước đi, rồi nói sau, ta còn chưa được gặp Phong Tiểu Kiều, ngươi đánh ta làm chi? Hồng Thiên Kiều vừa trợn trắng mắt, hết chỗ nói rồi, ngươi đây không phải là không đánh đã khai sao? Lý Kỳ nhìn hết thảy trong mắt, sảng khoái nói, được thôi, vừa vặn có một vị khách quý đến thái sư học phủ, các người cũng phải tới chào một câu. Cao nhà nội hiếu kỳ nói, ai? Lý Kỳ ghé đầu tới nhỏ giọng nói, Lý nương tử. Cao nhà nội ngẩn ra, bỗng nhiên mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh nói, ngươi nói là? Lý Kỳ gật gật đầu nói, bằng không ngươi cho là ai, có thể để ta cho phép mà đã vội vã tới đây. Đi thôi, các người hãy đi theo ta, cùng nhau vào đi thôi. Điều này, sắc mặt Cao nhà nội có chút do dự, tay không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve hoa hồng trên tóc mai. Bỗng nhiên nói, Lý Kỳ, ta chợt nhớ lát nữa còn phải đi đá cầu, hôm nay sẽ không vào, ngày khác nói sau nhé. Nói xong gã lôi kéo Hồng Thiên Kiều đang ngây người, liền vội vã chuồn đi. Xưa nay cầu ca vốn cẩn thận, đã biết rõ tính của gã, cũng nói chuyện cùng gã bao nhiêu lần, đối với Lý Sư Sư nhất định ghi nhớ bốn chữ, kính nhi viễn tri, kính trọng nhưng giữ khoảng cách. Hai gã này đúng là. Lý Kỳ thở dài đi đến học viện, đi còn chưa được nửa đường chỉ thấy một vị nữ nhân mặc quần áo trắng đang đi tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đầu đội nón trắng tròn, tóc đen buông thẳng. Tuy rằng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ở dưới vành nón, nhưng như vậy thôi cũng đã đủ để mê đảo chúng sinh rồi. Người này đúng là Lý Sư Sư, đi theo bên nàng là một nha hoàn, năm thước phía sau còn có hai gã hộ vệ sắc mặt lạnh lùng đi theo. Lý Sư Sư nhìn thấy Lý Kỳ vẫn còn đang ngẩn ra, đồ ăn ngon đều bị heo ủi vào rồi. Lý Kỳ tiến lên chắp tay cười nói, Lý Kỳ xin chào Sư Sư cô nương. Nhiều ngày không thấy, mỹ mạo của Sư Sư cô nương càng hơn xưa. Lý Kỳ sững sờ, nhẹ nhàng cười nói, nhiều ngày không gặp, Lý Sư Phó vẫn khôi hài như cũ. Kịch bản không phải như thế nha, cô không phải nói anh Tuấn tiêu sái phóng khoáng mới đúng. Trong lòng của Lý Kỳ có chút mất mát nho nhỏ, ha ha nói, không biết Sư Sư cô nương đang chuẩn bị đi đâu. Ta chuẩn bị trở về. Lý Kỳ kinh ngạc nói, trở về đâu vậy? Lý Sư Sư ở một tiếng nói, hôm nay ta tới đây, một là đến thăm Phong muội muội, hai là trong nhà có chút y bị và một ít trà cũ cũ, ta cảm thấy vứt đi thì quá đáng tiếc, cho nên đưa tới cho các ngươi, chỉ là không biết các ngươi có cần hay không. Cần, đương nhiên là cần. Thái sư học phục của chúng ta, trừ không thiếu người, cái gì cũng thiếu, một quyền một ngói đều cần. Sư Sư cô nương, lần sau còn có đồ vật gì cũ, chỉ cần phái người đến bảo ta một tiếng, ta tự sẽ phái người đi lấy, không cần làm phiền cô tự mình đi một chuyến rồi. Sư Sư cô nương trạch tâm nhân hậu, Lý Kỳ khâm phục vạn phần. Lý Kỳ cười ha ha nói, lại nghĩ thầm, đồ đạc của cô đều là hoàng thượng tặng đó, nhất định là tốt nhất, đợi lấy được thì nhìn một cái xem có thể bán được giá tốt hay không, lại đổi một ít tính giá cao hơn một chút. Nếu có thể dựa vào danh hào của Lý Sư Sư, có lẽ tiền còn có thể lên mấy giá, vậy là mình hơi rồi, chẳng qua món hời này không thể tham quá được. Ít đồ này của ta so với những thứ mà Lý Sư Phó đưa cho bọn họ đấy thật là không đáng giá nhắc tới. Lý Sư Sư lắc đầu nói, Sư Sư cô nương quá khiêm nhường. Lý Kỳ nói xong lại nhìn xung quanh nói, Phong nương tử này cũng thật sự là không hiểu các bậc lễ nghĩa rồi. Sư Sư cô nương ngàn dặm xa xôi đến thăm cô ta, không ngờ cô ta cũng không tiễn, nhất định phải trừ tiền lương mới được. Lý Sư Sư cười khanh khách nói, Phong muội muội không phải là vì chút tiền lẻ này mà không tiễn đâu, Sư Phó cũng đừng trách cô ấy. Cô ấy đi học, ta không muốn làm cô ấy bị muộn, mới không cho cô ấy tiễn. Lý Kỳ gật đầu nói, thì ra là như vậy, vậy cũng là nên làm. Vừa vặn ta rảnh rỗi, ta đây sẽ tiễn Sư Sư cô nương đi ra ngoài nhé. Đa tạ. Hai người sóng vai ra khỏi cửa chính học viện. Lý Sư Sư bỗng nhiên nói, Lý Sư Phó, thật sự là cảm ơn ngươi có thể để cho Phong muội muội đến học viện. Cô ấy quả thực giống như đã thay đổi thành một người khác.